Mật mã phù thủy, chương 4, góc truyện audio.com. Bé lũ bóng đêm háo hức giúp Matthew tìm kiếm sinh vật khác người đó. Các gợi ý của họ đều có vẻ coi thường phụ nữ, phù thủy, và tất cả những ai thiếu đi sự giáo dục tại đại học. Henry nghĩ London có thể là mảnh đất màu mỡ cho việc tìm kiếm này. Nhưng Walter lại cam đoan rằng sẽ không thể che giấu tôi khỏi những người hàng xóm mê tín trong cái thành phố đông đúc đó. George băn khoăn liệu có thể thuyết phục các học giả ở Oxford để họ cho mượn một chuyên gia không? Vì ít nhất họ cũng có phẩm chất trí tuệ phù hợp. Tom và Matthew đưa ra một bài phê bình thô bạo về ưu điểm và nhược điểm của các nhà khoa học ở đó. Rồi ý tưởng ấy cũng bị gạt sang một bên. Kit không cho rằng sẽ là khôn ngoan khi trông cậy vào bất cứ người phụ nữ nào trong một nhiệm vụ như thế. Liền đưa ra một danh sách các quý ông có thể sẵn lòng lên chế độ huấn luyện cho tôi. Bao gồm vị cha xứ của nhà thờ St. Mary. Người được điềm báo những dấu hiệu của Khải Huyền Thư ở Thiên Đàng. Một ông chủ đất ở gần đây tên Smithson là người đang chập chững vào nghề giả kim và đang tìm một phù thủy hay yêu tinh để trợ giúp ông ta. Cuối cùng là một sinh viên ở trường nhà thờ Chúa, người đã thanh toán hết các hóa đơn sách quá hạn của mình bằng việc xem dự đoán tương lai. Matthew phủ quyết tất cả những gợi ý rồi cho gọi bà quá Beaton. Một phụ nữ tinh khôn, cũng là bà đỡ của Woodstock. Bà ta nghèo khó và là phụ nữ chính xác là kiểu người bị bè lũ bóng đêm khinh rẻ gạch ngang nhưng người này, như Matthew chỉ rõ, sẽ đảm bảo tốt nhất cho sự hợp tác đôi bên. Thêm vào đó, bà quá Beaton là sinh vật khác người duy nhất trong vòng mấy dặm gần đây nổi tiếng với tài năng phép thuật. Tất cả những người kia thà bỏ chạy anh thú nhận gạch ngang còn hơn là sống gần một oe. Cho gọi bà quá Beaton có lẽ không phải ý tưởng hay. Tôi nói khi chuẩn bị đi ngủ. Vậy là em cũng nói chuyện này. Matthew đáp với vẻ thiếu kiên nhẫn được che giấu vừa đủ. Nhưng nếu bà quá Beaton không thể giúp chúng ta, thì bà ta có thể gợi ý ai đó có thể làm việc ấy. Vào cuối thế kỷ 16 này thật sự không phải thời điểm tốt để công khai dò hỏi về một phù thủy đâu Matthew. Tôi không thể làm được gì nhiều hơn ngoài việc bóng gió gợi ý đến cảnh săn lùng phù thủy khi chúng tôi ở cùng bè lũ bóng đêm. Nhưng Matthew biết những điều khủng khiếp sắp tới. Một lần nữa anh lại bác bỏ lo lắng của tôi. Những phiên tòa xét xử phù thủy của Chomfort bây giờ chỉ còn là những hồi ức thôi và phải thêm 20 năm nữa mới đến những cuộc săn lùng của Lancashire. Anh sẽ không mang em tới đây nếu sắp có một cuộc săn lùng phù thủy nổ ra ở nước Anh. Matthew lướt qua mấy bức thư Pierre để lại trên bàn cho anh. Với lý do như thế, thật tốt khi anh là một nhà khoa học chứ không phải một sử gia. Tôi nói thẳng, Chomfort và Lancashire là đỉnh điểm bùng phát của những mối lo lắng đã lan rộng từ lâu. Em nghĩ một sử gia có thể hiểu chiều hướng hiện giờ hơn người đã trải qua nó ư? Lông mày Matthew nhướng lên vẻ hoài nghi thấy rõ. Vâng, tôi đáp, xù lông nhím, chúng ta thường thế mà. Đó không phải là điều em nói sáng nay khi em không thể hiểu tại sao chẳng có cái dĩa nào trong nhà này. Anh nhận xét, đúng là tôi đã sục sạo khắp nơi suốt 20 phút trước khi Pierre nhẹ nhàng thổ lộ cho tôi rằng những món đồ dùng bếp núc đó không phổ biến ở nước Anh. Chắc chắn anh không phải một trong số những người tin rằng các sử gia chẳng làm gì khác ngoài việc ghi nhớ ngày tháng cũng như nghiên cứu các sự kiện còn mơ hồ. Tôi nói, công việc của em là phải hiểu tại sao những thứ đó xảy đến trong quá khứ. Khi có chuyện xảy ra ngay trước mắt anh, thì rất khó nhìn thấy được nguyên do của vấn đề. Nhưng khi nhìn nhận sự việc muộn hơn sẽ cho thấy một viễn cảnh rõ ràng hơn. Thế thì em có thể an lòng, bởi vì anh có cả kinh nghiệm lẫn nhận định về sự việc sau đó. Matthew nói, anh hiểu thái độ e dè của em, Diana, nhưng cho gọi bà quá Beaton là một quyết định đúng đắn. Sự việc chấm hết, giọng điệu của anh thể hiện rõ ràng ý đó. Vào năm 1590, thực phẩm bị thiếu thốn, và người ta lo lắng về tương lai. Tôi nói, nhẩm tính vấn đề trên các ngón tay mình, Điều đó có nghĩa họ đang tìm kiếm những kẻ giơ đầu ra chịu trách nhiệm cho thời kỳ khó khăn này. Vì lẽ đó, những người phụ nữ tinh danh khéo léo và các bà đỡ rất sợ bị kết tội phù thủy. Mặc dù những người bạn nam giới của anh có thể không nhận thức được điều đó. Anh là người đàn ông quyền lực nhất ở Woodstock, Matthew nói, nắm lấy hai vai tôi. Sẽ không ai buộc tội em điều gì cả. Tôi ngạc nhiên trước sự ngạo mạn đó. Em là một người xa lạ, và bà quá Beaton chẳng nợ em gì cả. Nếu em lôi kéo những ánh mắt tò mò, thì cũng đồng thời mang đến sự đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn của bà ta. Tôi vặn lại, tối thiểu, em cần phải đạt được phong thái như một phụ nữ thượng lưu ở thời đại Elizabeth trước khi chúng ta yêu cầu bà ta giúp đỡ. Hãy cho em thêm vài tuần nữa. Chuyện này không thể đợi được. Diana, anh cầu cằn đáp, không phải em đang yêu cầu anh kiên nhẫn để em học thêu thùa hay làm mướt. Có những lý do đúng đắn cho yêu cầu này. Tôi nhìn anh gay gắt, cứ gọi người phụ nữ khôn ngoan của anh tới đi. Nhưng đừng có ngạc nhiên khi chuyện này trở thành tồi tệ nhé. Hãy tin anh, Matthew hạ môi về phía môi tôi. Ánh mắt anh như một màu sương khói. Bản năng đeo đuổi con mồi và dồn ép nó phải khuất phục trỗi dậy. Không chỉ là đức ông chồng ở thế kỷ 16 muốn thắng thế trước vợ mình. Mà còn là một chàng ma cà rồng muốn nắm bắt một nàng phù thủy. Em không thấy có sự tranh cãi nào dù là nhỏ nhất ở đây. Tôi nói, xoay đầu tránh đi, tuy nhiên, Matthew rõ ràng lại thấy là có. Tôi nhích ra xa anh vài centimet, anh không tranh cãi, Matthew khẽ nói, miệng kề sát tai tôi, là em, và nếu em nghĩ anh sẽ chạm vào em trong lúc giận dữ. Vợ ạ, thì em rất lầm đấy. Sau khi ghim dính tôi vào cột giường bằng ánh mắt lạnh băng, anh quay đi giật lấy cái quần chẽn mặc vào. Anh sẽ xuống dưới nhà. Sẽ có ai đó còn thức để bầu bạn với anh. Anh hiên ngang đi tới cửa. Tới đó, anh dừng bước. Và nếu em thật sự muốn cư xử như một phụ nữ thời Elizabeth thì hãy thôi chất vấn anh đi. Anh thô bạo nói rồi rời đi. Ngày hôm sau, một ma cà rồng, hai yêu tinh cùng ba người đàn ông lặng lẽ kiểm tra lại vẻ ngoài của tôi từ phía bên kia sàn phòng rộng lớn. Những hồi chuông điểm giờ của nhà thờ St. Mary ngân nga, tiếng vang nhạt dần nấn ná kéo dài một lúc lâu sau khi hồi chuông dứt. Mùi mộc hoa, hương thảo và oải hương thoang thoảng trong không khí. Tôi an tọa trên một chiếc ghế gỗ không mấy thoải mái và bị giam trong một bộ váy xếp nếp. Chân váy lót dài nhiều tầng, những ống tay áo, váy ngoài và một chiếc áo lót thắt dây thật chặt. Cuộc đời định hướng theo đuổi sự nghiệp ở thế kỷ 21 của tôi mờ xa dần theo từng hơi thở ngắn ngủi. Tôi nhìn đăm đăm ra khoảng trời u ám, mưa lạnh táp vào khung cửa kính trên các ô cửa sổ bằng chi. LSCG, thông báo, ánh mắt anh ta thoáng lướt qua phía tôi. Nữ phù thủy đã ở đây để gặp Madame. Cuối cùng đã đến, Matthew nói. Những đường may giản dị trên chiếc áo chẽn khiến hai bờ vai anh trông rộng hơn. Trong khi những họa tiết đầu và lá sôi màu đen may viền quanh chiếc cổ áo trắng càng làm tôn lên sắc trắng nhợt nhạt của làn da. Anh nghiêng mái đầu đen để ngắm nghía xem liệu tôi đã hội tụ đủ tư cách một bà vợ đáng kính trọng dưới thời Elizabeth hay chưa? Thế nào, anh hỏi, sẽ ổn chứ? Jock hạ thấp tròng kính mắt. Ổn, chiếc váy dài màu nâu đỏ nhạt này hợp với cô ấy hơn cái lần trước và nó tôn lên màu tóc của cô ấy. Bà Royden trông cũng vào vai rồi đấy. Rõ, đúng thế thật, nhưng chúng ta không thể giải thích được lối nói chuyện khác thường của cô ấy chỉ đơn giản bằng cách nói cô ấy đến từ Vevu. Vùng quê, Henry thêm bằng giọng nam trầm không ngữ điệu. Anh ta bước tới để kéo lại các nếp váy thêu kim tuyến của tôi cho ngay ngắn. Và chiều cao của cô ấy nữa. Không che giấu nổi, cô ấy thậm chí còn cao hơn cả nữ hoàng. Mọi người có chắc chúng ta không thể biến cô ấy thành người Pháp, người xứ Uôn hay Hà Lan không? Tom dùng mấy ngón tay bị dính mực đưa một quả cam có mùi đinh hương lên mũi người. Có lẽ rốt cuộc bà Royden cũng có thể sống sót ở London. Yêu tinh dĩ nhiên không thể không nhận ra cô ấy. nhưng những người đàn ông bình thường có thể không liếc nhìn cô ấy đến lần thứ hai đâu. Panther khịt mũi nín cười rồi gỡ rối cho tôi. Bà Royden có dáng người đẹp cũng như chiều cao khác thường. Những người đàn ông bình thường từ độ tuổi 13 đến 60 sẽ có đủ lý do khiến họ muốn tìm hiểu về cô ấy. Không, Tom, cô ấy tốt hơn nên ở đây. Với bà Quá Bi Tần, có lẽ tôi có thể gặp bà Quá Bi Tần sau. Ở trong làng, và một mình, tôi đưa ra gợi ý. Hy vọng có ai đó trong bọn họ có thể tỉnh táo và thuyết phục Matthew để tôi làm theo cách của mình. Không, tiếng kêu kinh hoàng của 6 giọng đàn ông vút lên. Francois xuất hiện mang 2 mảnh vải lanh và gen đã được hồ bột. Vòng ngực căng phồng của cô ta giống như một chú gà trống giận dữ đang đối mặt với một con gà trọi thích gây gổ. Ngay khi tôi định mở miệng anh đã chen vào ngay. Thông báo với cô ấy rằng, Diana sẽ không vào chiều. Cái cổ áo xếp đó không cần thiết. Matthew nói kèm theo một cử chỉ nôn nóng. Hơn nữa, tóc của cô ấy mới là vấn đề rắc rối. Ngài không biết cái gì là cần thiết cả. Francois vặn lại, mặc dù cô ta là một ma cà rồng còn tôi là phù thủy. Nhưng chúng tôi đều phải công nhận trước sự ngốc nghếch của đàn ông. Madame de Clermont thích cái nào hơn ạ? Cô ta giơ ra một cái tổ xếp nếp có chất vải mỏng nhẹ như sa và thứ gì đó hình lưỡi liềm tương tự những bông tuyết gắn với nhau bằng các đường. Khâu vô hình, các bông tuyết trông dễ chịu hơn nên tôi chỉ vào chúng. Trong khi Francois gắn thêm cái cổ áo vào mép chiếc áo lót bó sắt của tôi, Matthew chạm vào mái tóc với nỗ lực cố gắng làm cho nó thành nếp như ý, Francois đập lên tay anh. Đừng chạm vào, ta sẽ chạm vào vợ mình khi ta muốn, và hãy thôi gọi Diana là Madame de Clermont, Matthew quát. Trong khi di chuyển tay xuống hai bờ vai tôi, ta cứ tưởng mẹ ta đến. Anh kéo mép cổ áo tách xa ra, nới lỏng sợi dây nhung đen mà Francois đã buộc lại. Madame là phụ nữ đã có chồng, ngực bà ấy nên được che lại, đã có đủ những lời bàn ra tán vào về nữ chủ nhân mới rồi. Francois phản đối, bàn tán ư, lời bàn tán thế nào? Tôi nhăn nhó hỏi, bà không có mặt ở nhà thờ vào ngày hôm qua, nên có chuyện cho rằng bà đang có mang. Hoặc bị căn bệnh đậu mùa hành hạ đau đớn, vị linh mục dị giáo thì tin rằng bà là người theo Thiên Chúa giáo. Những người khác nói bà là người Tây Ban Nha, người Tây Ban Nha ư, ui, Madame, ai đó đã nghe thấy tiếng bà trong tàu ngựa chiều qua. Nhưng tôi đang tập nói tiếng Pháp mà, tôi khá có tài bắt chước nên nghĩ bắt chước theo cách nhấn trọng âm của Isabeau có thể củng cố thêm tính thuyết phục cho câu chuyện tiểu sử công phu của mình, con trai của người giữ ngựa lại không nhận ra điều đó. Ngữ điệu của Francois ngụ ý rằng sự nhầm lẫn của thằng bé đã được chứng thực. Cô ta ngắm nghía tôi vẻ hài lòng. Phải, bà trông rõ ra dáng một phụ nữ đáng kính. Phallacis sanriram species, hít thở dài nói, khiến Matthew quắc mắt nhìn giận dữ. Vẻ ngoài có thể dối lừa, màn trình diễn của cô ta sẽ chẳng thuyết phục được ai đâu. Ngày hôm nay còn quá sớm đối với Seneca đấy. Panther tặng Marlowe ánh nhìn cảnh cáo. Chẳng bao giờ là quá sớm đối với chủ nghĩa khắc kỷ cả. Kit gay gắt đáp lại. Anh nên cảm ơn tôi rằng đó không phải Homer đấy. Tất cả những gì chúng ta được nghe gần đây là những đoạn linh tinh vớ vẩn của tác phẩm Iliad. Hãy để tiếng Hy Lạp cho những người hiểu nó. Gió cạ gạch ngang ai đó như mét ấy. Bản dịch của tôi về tác phẩm của Homer vẫn còn chưa hoàn thành. Gióc xù lông bật lại, câu trả lời của anh chàng khơi lên cơn lũ những trích dẫn tiếng Latin từ Walter. Một trong số đó khiến Matthew phải nén cười, và anh nói điều gì đó mà tôi nghi ngờ là tiếng Hy Lạp. Nữ phù thủy đang đợi ở dưới nhà đã hoàn toàn bị quên lãng. Cánh đàn ông cuồng nhiệt say sưa với trò giải trí yêu thích của họ. Chiếm thế thượng phong bằng lý lẽ, tôi chìm cả người vào chiếc ghế bành của mình, khi ở trong bầu không khí hài hước tốt đẹp thế này. Họ quả là một kỳ quan. Henry thì thầm, đây là những người hóm hỉnh sâu cay nhất vương quốc này. thưa bà Royden, Raleigh và Marlow bây giờ đang quát vào mặt nhau về những phẩm chất xứng đáng hoặc việc thiếu phẩm chất ấy trong các chính sách đối với thuộc địa và khai phá của nữ hoàng. Người ta tặng cả nắm vàng cho một người phiêu lưu mạo hiểm như anh thì cũng chả khác gì mang nó ném xuống sông thêm. Walter à, Kit cười như nắc nẻ. Người phiêu lưu mạo hiểm, anh bạn chẳng thể bước một bước ra khỏi cửa giữa ban ngày ban mặt vì sợ bọn chủ nợ. Giọng Raleigh rung lên, anh là thằng ngốc thế đấy. Kit à, Matthew vẫn cứ theo dõi cuộc đấu võ mồm với vẻ thích thú càng lúc càng tăng. Giờ anh đang gặp rắc rối với ai thế? Anh hỏi Marlow, với tay lấy ly rượu vang của mình. Và giá của nó là bao nhiêu mới có thể lôi anh ra khỏi đó hả? Tay thợ may của tôi. Kit phẩy tay về phía bộ đồ đắt tiền trên người. Nhà in cho cuốn Tamberlane. Anh ta ngập ngừng, ưu tiên nêu ra những con số vượt trội. Hopkins, cái tên con hoang tự phong là lãnh chúa chỗ tôi ấy. Nhưng tôi có cái này rồi. Kit giơ ra bức tượng nhỏ xíu hình nữ thần Diana đã thắng được của Matthew khi họ chơi cờ vua tối chủ nhật. Lo lắng khi đã để bức tượng rời khỏi tầm mắt mình. Nên tôi ngọ nguậy nhích tới phía trước vài phân. Anh bạn không thể chạy túi đến nỗi đem cầm cái thứ rẻ tiền đó lấy vài xu chứ. Matthew nháy mắt với tôi. Đồng thời bằng một cử động nhỏ của bàn tay anh đã khiến tôi lại chìm sâu trở lại chỗ ngồi. Tôi sẽ quan tâm đến việc đó. Marlow đứng khựng lại cùng nụ cười ngoác đến tận mang tai. Đút túi bức tượng nữ thần bằng bạc. Anh luôn đáng tin cậy. Matt ạ, tôi sẽ trả lại cho anh. Dĩ nhiên là thế. Tất nhiên, Matthew, Walter và Jock lầm bầm vẻ nghi ngờ. Dù vậy, hãy giữ lại đủ tiền để mua cho mình một bộ râu nhé. Kit vuốt ve hàm râu của bản thân với bộ dạng tự mãn. Anh trông thật kinh khủng. Mua một bộ râu ư, tôi chẳng hiểu gì cả. Marlow hẳn lại dùng cách nói lóng. Mặc dù Matthew đã yêu cầu anh ta thôi nói kiểu đó trước mặt tôi. Có một thợ cạo ở Oxford vốn là pháp sư. Tóc của chồng bà mọc chậm, đều là nhờ ông ta. Ông ta đã cạo sạch nó. Khi tôi vẫn còn nhìn ngơ ngẩn, Kit đã tiếp tục cùng vẻ kiên nhẫn thái quá. Matt cần một bộ râu mới có thể trở về bộ dạng bình thường được. Hiển nhiên, cô không đủ năng lực để cho anh ấy thứ đó. Nên chúng ta sẽ nhờ ai khác làm thay vậy. Ánh mắt tôi lạc tới cái bình rỗng trên chiếc bàn làm bằng gỗ du. Francois lấp đầy nó bằng những thứ được cắt từ vườn hoa những nhánh non của cây nhựa ruồi. Những cành sơn trà quả màu nâu gần giống quả cây tầm xuân. Và vài bông hồng trắng mang đến sắc hương cho cả căn phòng. Vài giờ trước, tôi đã luồn mấy ngón tay qua đám cành lá đó để kéo những bông hồng và sơn trà ra phía mặt trước của lọ hoa. Vừa băn khoăn nghĩ về khu vườn, tôi hài lòng với thành quả khoảng chừng 15 giây, cho tới khi những bông hoa cùng quả kia khô quắt lại hiện ra ngay trước mắt tôi. Sự khô héo ấy lan rộng ra các phía từ mấy đầu ngón tay. Hai bàn tay tôi dâm ran, nhòi nhói cùng cảm giác thông tin từ các loài thực vật ấy chảy tràn vào. Cảm giác ánh nắng mặt trời, cơn mưa đang tạnh, sức mạnh trong những bộ rễ đến từ việc chống chịu trước sức kéo của gió. Hương vị của đất, Matthew đã đúng, hiện nay, chúng tôi đang ở năm 1590. Phép thuật của tôi đang thay đổi, những đợt tuôn trào bất chợt của lửa phù thủy. Nước phù thủy và gió phù thủy mà tôi đã trải qua từ sau khi gặp Matthew nay biến mất. Thay vào đó, tôi đang thấy được những sợi thời gian tỏa sáng và tinh hoa phát tiết đầy sắc màu bao quanh các sinh vật sống. Một con hươu trắng chăm chú nhìn tôi từ bóng râm dưới tán sồi mỗi khi tôi đi dạo trong vườn. Vậy mà bây giờ tôi đang làm mọi vật khô héo. Bà quá bi tần đang đợi đấy. Walter nhắc chúng tôi. Rồi dẫn theo Tom đi về phía cửa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà ấy đọc được ý nghĩ của tôi? Tôi lo lắng trong khi đi xuống cầu thang rộng bằng gỗ sồi trắng. Tôi lo lắng hơn về điều cô có thể nói ra miệng cơ. Đừng làm gì để khuấy động sự ghen tị hay thù hận của bà ta. Walter khuyên, đi theo phía sau nhóm bè lũ bóng đêm, nếu tất cả những điều khác đều thất bại hay giả dối. Matthew và tôi lúc nào cũng làm thế, một phù thủy không thể nói dối phù thủy khác. Chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu. Kít lẩm bẩm vẻ u ám. Tôi đánh cược đấy. Đủ rồi. Matthew xoay ngoắt lại tóm lấy cổ áo Kít. Cặp chó tai cụp của anh đánh hơi rồi gầm gừ bên mắt cá chân Kít. Chúng ủng hộ Matthew và chẳng con nào thích Kít cả. Tất cả những gì tôi nói Kít bắt đầu. Vặn vẹo người cố gắng thoát ra. Matthew, không cho anh ta cơ hội nào. Liền nâng anh ta lên ấn vào sát tường. Điều anh nói chẳng có gì thú vị cả. Và điều anh ám chỉ thì đủ rõ ràng rồi. Nắm tay Matthew siết chặt thêm. Để cậu ta xuống. Panther đặt một bàn tay lên vai Marlow còn tay kia lên vai Matthew. Chàng ma cà rồng phớt lờ Rally và nâng anh bạn mình cao lên thêm vài phân nữa. Trong bộ cánh màu đỏ, đen, Kít trông giống một con chim kích động không hiểu sao lại bị mắc bẫy trong những nếp gỗ ốp tường. Matthew giữ anh ta ở đó một lúc nữa để tỏ thái độ rõ ràng rồi mới thả anh chàng rơi xuống. Đi nào, Diana, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Matthew vẫn nói vẻ chắc chắn. Nhưng điềm báo đang thúc nhói vào mấy ngón tay cái của tôi lại cảnh báo rằng Kít có thể đúng. Ôi trời, Panther lẩm bẩm không tin khi chúng tôi tiến vào sảnh. Đó có phải bà quá Beaton không? Ở cuối phòng, đang đứng trong bóng tối, là một phù thủy chuẩn khuôn mẫu, bé tẹo, lưng còng và nhiều tuổi. Khi chúng tôi tới gần hơn, những chi tiết về bộ váy đen sột soạt, mái tóc bạc trắng lòa xòa hay làn da nhăn nheo của bà ta bắt đầu rõ nét hơn. Một con mắt của bà ta trắng dã do đục thủy tinh thể. Con mắt kia màu nâu đỏ vằn tia máu. Trong mắt bị đục thủy tinh kia xoay tròn trong hốc, như thể khả năng nhìn của nó sẽ được cải thiện nếu ở một khung cảnh khác. Ngay khi nghĩ chuyện không thể tệ hơn nữa, thì tôi thấy cái mụn cơm trên sống mũi của bà ta. Bà quá Beaton thoáng liếc về phía tôi rồi nhún gối chào vẻ miễn cưỡng. Cảm giác dâm ran vừa đủ nhận thấy trên da thịt nói cho tôi biết bà ta quả thật là một phù thủy. Không hề báo trước, con mắt thứ ba vụt mở để tìm kiếm thêm thông tin. Tuy nhiên, không giống hầu hết các sinh vật khác người khác, bà quá Beaton không tỏa ra ánh sáng. Bà ta hoàn toàn xám xịt. Thật nhụt chí khi thấy một phù thủy gắng sức khó nhọc để trở nên vô hình. Có phải tôi cũng xanh sao? Vàng vọt như thế trước khi chạm vào S-mó 782 không? Con mắt thứ ba rũ xuống rồi đóng lại. Cảm ơn vì đã đến gặp chúng ta. Bà quá Beaton, giọng Matthew ngụ ý rằng bà ta nên vui vẻ. Anh đã cho phép bà ấy vào nhà mình. Công chủ Royden, tiếng bà phù thủy lạo xạo nghe như tiếng lá rơi bị cuốn đi trên lớp sỏi ngoài kia. Bà ta hướng con mắt còn tốt sang phía tôi. Giúp bà quá Beaton tới chỗ ngồi đi. Gió, Chapman tiến tới theo lệnh của Matthew. Trong khi những người còn lại vẫn duy trì một khoảng cách thận trọng. Bà phù thủy khẽ rên lên khi tứ chi bị mắc chứng thấp khớp được an tọa trong chiếc ghế bành. Matthew lịch sự đợi cho đến khi bà ta ngồi xuống rồi mới tiếp tục. Chúng ta hãy đi thẳng vào cốt lõi vấn đề nhé. Người phụ nữ này anh ra giấu về phía tôi ở dưới sự bảo hộ của ta và gần đây đang gặp nhiều khó khăn. Matthew không đả động gì tới cuộc hôn nhân của chúng tôi. Ngài được vây quanh bởi những người bạn có tầm ảnh hưởng cùng những người hầu trung thành. Thưa ông chủ Royden, một người phụ nữ nghèo khổ có lẽ chẳng mấy hữu dụng đối với quý ông như ngài. Bà quá Beaton cố che đậy ý chỉ trích trong lời nói bằng ngữ điệu tỏ vẻ nhã nhặn lịch sự nhưng thất bại. Chồng tôi có khả năng nghe tuyệt hảo. Hai mắt anh nheo lại. Đừng làm cho màu mè với ta. Anh nói cộc lốc, bà không muốn ta là kẻ thù đâu. Bà quá Beaton, người phụ nữ này bộc lộ những dấu hiệu là một phù thủy và cần sự giúp đỡ của bà. Một phù thủy ư, bà quá Beaton tỏ vẻ hoài nghi lịch sự. Mẹ bà ấy là phù thủy ư, hay bố bà ấy là pháp sư? Cả hai đều đã chết khi cô ấy còn nhỏ. Chúng ta không chắc về các sức mạnh họ có. Matthew thừa nhận, kể lại một nửa sự thật theo đúng phong cách của ma cà rồng. Anh ném túi tiền xu nhỏ vào lòng bà ta. Ta sẽ lấy làm biết ơn nếu bà có thể kiểm tra cô ấy. Tốt thôi, những ngón tay xương sầu của bà quá Beaton vươn tới mặt tôi. khi da thịt cả hai chạm vào nhau, một cơn sóng năng lượng không thể nhầm lẫn dâng lên tràn qua giữa chúng tôi. Bà lão nhảy dựng lên. Thế nào? Matthew hỏi, hai bàn tay bà quá bi tần thả xuống lòng. Bà ta siết chặt lấy túi tiền và trong thoáng chốc như sắp ném trả cho anh. Nhưng rồi bà ta lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Đúng như tôi nghi ngờ. Người phụ nữ này không phải phù thủy. Thưa ông chủ Royden, giọng bà ta đều đều. Mặc dù có hơi cao hơn bình thường, một sự khinh thường từ trong lòng dâng lên bờ môi tôi với vị đắng ngắt. Nếu bà nghĩ thế, thì bà không có nhiều quyền năng như mọi người ở Woodstock vẫn tưởng. Tôi phản ứng lại, bà quá bi tần gượng dậy vẻ căm phẫn. Tôi là một người chữa bệnh đáng kính, với kiến thức hiểu biết về thảo dược để bảo vệ đàn ông và đàn bà khỏi đau ốm. Ông chủ Royden biết rõ khả năng của tôi. Đó là ngón nghề của phù thủy, nhưng người của chúng ta cũng có các năng lực khác, tôi thận trọng nói, các ngón tay Matthew siết lấy tay tôi đến phát đau, thúc tôi im lặng, tôi không biết năng lực nào như thế cả. Bà ta đáp nhanh, bà lão này ngoan cố y như dì Sarah của tôi và cũng chia sẻ sự khinh thường dành cho các phù thủy giống tôi. Những kẻ có thể gọi tới sức mạnh tự nhiên mà không cần nghiên cứu cẩn thận truyền thống pháp thuật của phù thủy. Dì Sarah biết cách sử dụng mọi loại thảo dược hay thực vật và có thể nhớ hàng trăm loại bùa chú một cách hoàn hảo. Nhưng để được như thế cần phải nỗ lực nhiều hơn chỉ là một phù thủy. Bà quá bi tần biết điều đó. Cho dù bà ta không thừa nhận nó, chắc chắn có cách nào đó để xác định mức quyền năng của người phụ nữ này ngoài một tiếp xúc đơn giản. Ai đó có năng lực như bà chắc chắn phải biết được chúng là gì. Matthew nói với giọng điệu nhạo báng cao độ lộ rõ sự thách thức. Bà quá bi tần tỏ vẻ hoang mang, ước lượng cái túi trong tay mình. Cuối cùng sức nặng của nó đã thuyết phục bà ta khơi dậy cuộc tranh cãi. Bà ta luồn khoản thanh toán đó vào túi ẩn dưới lớp váy. Có những bài kiểm tra để xác định xem liệu ai đó có phải phù thủy không? Một số dựa trên việc học thuộc lòng một bài kinh cầu. Nếu một sinh vật vấp khi đọc, ngập ngừng dù chỉ trong thoáng chốc, thì đó là dấu hiệu cho thấy quỷ dữ đang ở gần. Bà ta tuyên bố, chuyển sang giọng điệu kỳ bí, quỷ dữ không quanh quẩn ở Woodstock, bà bi tần, Tom nói, giọng anh ta nghe như vị phụ huynh giúp con mình tin rằng không có con quái vật nào ở dưới gầm giường cả. Quỷ dữ ở khắp mọi nơi, thưa ngài. Những người tin vào điều ngược lại sẽ thành con mồi cho những mưu ma trước quỷ dẫn dụ của chúng. Đấy là những câu chuyện bịa đặt của loài người làm ta sợ hãi. Mê tín và đần độn, Tom bác bỏ, không phải lúc này, Tom, Walter thì thầm, cũng còn các dấu hiệu khác nữa mà. Jock nói, háo hức hơn bao giờ hết khi được chia sẻ sự hiểu biết của mình. Quỷ dữ đánh dấu một phù thủy như sở hữu riêng của nó bằng những vết sẹo và tật xấu. Quả là thế, thưa ngài, bà quá bi tần đáp, và những người đàn ông khôn ngoan biết cách tìm ra chúng. Máu tôi như ồ ạt rút sạch khỏi đầu, để lại cơn choáng váng và xây sẩm mặt mày. Nếu ai có ý định làm thế thì sẽ thấy những dấu vết như vậy trên người tôi. Hẳn phải có các phương pháp khác nữa. Henry tỏ vẻ khó chịu. Có, thưa đức ngài, con mắt trắng đục của bà quá bi tần quét qua căn phòng. Bà ta nhìn thẳng vào chiếc bàn có các dụng cụ khoa học và một đống sách. Cùng tôi đến chỗ kia, bà phù thủy trượt bàn tay vào cái lỗ trên váy, nơi vừa cất giấu những đồng tiền rồi rút ra một chiếc chuông mòn vẹt bằng đồng thau. Đặt nó lên bàn, xin vui lòng mang đến một ngọn nến. Henry nhanh nhẹn làm theo, còn những người đàn ông khác vây quanh, vẻ tò mò, vài người nói sức mạnh thực sự của phù thủy đến từ một sinh vật ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Ánh sáng và bóng tối, ở những ngã tư đường trong thế giới này, bà ta có thể phá hủy công trình của tạo hóa hay tháo gỡ các nút thắt làm mờ trật tự của vạn vật. Bà quá bi tần lấy ra một cuốn trong chồng sách rồi để thẳng hàng giữa cây nến trên giá đỡ nặng trịch bằng bạc và chiếc chuông đồng. Giọng bà trùng xuống, khi hàng xóm phát hiện ra một phù thủy trong quá khứ. Họ ném bà ta khỏi nhà thờ bằng một hồi chuông để ám chỉ rằng bà ta đã chết. Bà Quá Bi Tần giơ chiếc chuông lên và lắc nhẹ cổ tay. Khi thả tay ra, chiếc chuông vẫn ngân nga, lơ lửng trên bàn, Tom và Kit ghé sát mép bàn, Jock thở gấp, còn Henry làm dấu thánh. Bà Quá Bi Tần tỏ vẻ hài lòng trước phản ứng của họ rồi quay sang hướng sự chú ý tới bản dịch tiếng Anh của một tác giả kinh điển người Hy Lạp. Euclid Element of Geometry, nó nằm trên bàn cùng vài dụng cụ toán học trong bộ siêu tầm đồ sộ của Matthew. Sau đó vị mục sư giơ lên một cuốn sách thiêng một cuốn kinh thánh và đóng nó lại để thể hiện rằng nữ phù thủy kia đã bị Chúa Trời chối bỏ. Cuốn Element of Geometry đóng sập lại. Jock và Tom nhảy dựng lên. Các thành viên của bè lũ bóng đêm lại là những người đàn ông dễ bị ảnh hưởng tới mức đáng kinh ngạc. Mặc dù họ vốn tự cho rằng bản thân đã miễn nhiễm khỏi thói mê tín. Cuối cùng người mục sư tắt ngọn nến để biểu thị rằng nữ phù thủy nọ không có linh hồn. Những ngón tay của bà ta vươn tới ngọn lửa, kẹp lấy cái bấc nến. Ánh sáng tắt ngấm, một chùm khói xám mỏng manh vươn lên trong không trung. Cánh đàn ông đã bị thôi miên. Ngay cả Matthew trông cũng bất ổn. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng lách tách của lò sưởi và tiếng chuông rung bé xíu liên hồi. Một phù thủy thật sự có thể thắp sáng lại ngọn nến. Mở các trang sách này và làm cái chuông ngừng reo. Cô ta là tạo vật tuyệt vời trong mắt Chúa. Bà Quá Bi Tần ngừng lại làm không khí trở nên kịch tính. Con mắt màu trắng đục đảo về phía tôi. Cô có thể biểu diễn những việc này không? Cô gái, ở thời hiện đại, khi phù thủy đến 13 tuổi, họ được trình diện trước hội đồng phù thủy địa phương trong một buổi lễ gợi cho người ta nghĩ đến những bài kiểm tra của bà Quá Bi Tần một cách. Kỳ quái, những chiếc chuông nơi bệ thờ của phù thủy reo vang chào đón các phù thủy trẻ đến với cộng đồng. Dù chúng đều có hình dáng đặc trưng bằng bạc nặng nề, bóng loáng và được truyền từ đời này sang đời khác, thay cho một cuốn kinh thánh hay một quyển sách toán học. Cuốn sách bùa chú của gia tộc các phù thủy trẻ được mang tới để tăng thêm sức nặng lịch sử cho dịp lễ này. Thời điểm duy nhất gì Sarah cho phép cuốn bí kíp của gia tộc Bishop ra khỏi nhà là vào dịp sinh nhật thứ 13 của tôi. Còn về phần cây nến, vị trí và mục đích của nó cũng tương tự, đó là lý do các phù thủy trẻ luyện tập thắp và tắt nến ngay từ khi còn bé. Lần ra mắt chính thức của tôi trước hội đồng phù thủy Madison là một thảm họa. Trước sự chứng kiến của tất cả họ hàng, hai thập kỷ sau, tôi vẫn còn có cơn ác mộng kỳ lạ về ngọn nến không chịu thắp sáng. Cuốn sách từ chối mở ra và cái chuông rung lên cho mọi phù thủy khác nhưng lại không rung lên vì tôi. Tôi không chắc, tôi ngập ngừng thú nhận. Thử đi, Matthew động viên, giọng anh đầy tự tin. Em đã thắp sáng những ngọn nến mấy hôm trước mà. Đó là sự thật, tôi thực sự đã có thể thắp sáng những quả bí ngô xếp thành hàng dọc theo đường xe chạy ở ngôi nhà của gia đình Bishop vào dịp Halloween. Tuy nhiên, lúc đó chẳng có khán giả nào quan sát những cố gắng đầu tiên vụng về của tôi. Hôm nay, ánh mắt Kit và Tom đang thôi thúc với vẻ mong đợi. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của bà Quá Bi Tần quét qua mình. Nhưng hơn cả tôi vẫn ý thức được sự điềm tĩnh, quen thuộc nơi Matthew, máu trong huyết quản tôi lạnh cóng phản ứng lại cái nhìn ấy. Như thể đang từ chối phát ra ngọn lửa được yêu cầu bằng pháp thuật phù thủy. Hy vọng điều tốt đẹp nhất, tôi tập trung vào cái bấc nến và lẩm bẩm đọc bùa chú. Không có gì xảy ra. Thư giãn đi, Matthew thì thầm. Thế còn cuốn sách thì sao? Em có nên bắt đầu từ đó không? Gạt qua một thực tế là trật tự hợp lý của mọi vật đóng vai trò quan trọng trong pháp thuật phù thủy. Tôi không biết bắt đầu từ đâu với cuốn Euclid Element. Liệu tôi nên tập trung vào tầng không khí bị mắc kẹt trong các trang giấy hay triệu hồi một cơn gió để nâng cái bìa sách lên? Không thể suy nghĩ một cách rõ ràng cùng tiếng chuông kêu liên miên thế này được. Bà có thể làm ơn dừng cái chuông lại không? Tôi bật hỏi khi cơn bồn chồn dâng lên. Bà Quá Bi Tần búng tay. Cái chuông đồng liền rơi xuống bàn. Nó phát ra một tiếng keng cuối cùng. Phần mép méo mó rung lên. Rồi rơi vào im lặng. Như tôi đã nói với ngài. Thưa ông chủ Royden, bà Quá Bi Tần nói. Khẩu khí đắc thắng. cho dù phép thuật mà ngài nghĩ mình đã chứng kiến là gì, thì nó chẳng là gì hơn ngoài những ảo giác. Người phụ nữ này không có sức mạnh nào cả. Ngôi làng chẳng việc gì phải sợ hãi bà ấy. Có lẽ cô ta đang cố gắng bẫy anh. Matthew, Kit nói leo vào, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Phụ nữ là những sinh vật hai mặt. Các phù thủy khác cũng đã đưa ra cùng một tuyên bố như bà Góa Beaton. Và cũng với vẻ thỏa mãn tương tự, đột nhiên tôi cảm thấy sự mãnh liệt muốn chứng minh rằng bà ta đã sai và quét đi cái vẻ hiểu biết trên gương mặt Kit. Tôi không thể thắp sáng một cây nến, và không ai có thể dạy tôi cách mở một cuốn sách hay dừng một chiếc chuông đang rung. Nhưng nếu tôi không có sức mạnh, vậy các vị giải thích chuyện này thế nào? Một tô trái cây được đặt gần đó có nhiều trái mộc qua mới hái từ vườn. Tỏa ra màu hoàng kim trong ánh sáng ảm đạm. Tôi chọn lấy một trái và để nó thăng bằng trên lòng bàn tay mở rộng. Để mọi người đều có thể nhìn rõ. Da trong lòng bàn tay dâm ran nhoi nhói khi tôi tập trung vào quả mộc qua nằm gọn ở đó. Da thịt nơi này tựa hồ nhuyễn ra xuyên qua lớp vỏ cứng của trái mộc qua như thể quả này được làm ra từ kính. Hai mắt tôi mơ màng khép lại, trong khi con mắt phù thủy mở ra và bắt đầu tìm kiếm thông tin. Nhận thức trườn từ chính giữa trán, xuống cánh tay, rồi xuyên qua đầu ngón tay. Nó lan rộng như bộ rễ của một cái cây. Những sợi rễ của nó luồn vào trái mộc qua. Từng bước một tôi nắm được bí mật ở trái mộc qua này. Một chú sâu nằm trong lõi của nó, đang nhai nhóp nhép theo đường đi xuyên qua phần thịt quả mềm. Sự tập trung của tôi bị giữ lại bởi sức mạnh kẹt ở đó. Cảm giác ấm áp dâm ran đi qua đầu lưỡi mang hương vị của mặt trời. Làn da nơi hàng mi thầm dậy lên cảm giác thỏa mãn khi uống thứ ánh sáng mặt trời vô hình kia. Quá nhiều sức mạnh, tôi thầm nghĩ, sự sống, cái chết, khán giả của tôi mờ nhạt dần và trở nên vô nghĩa. Thứ duy nhất quan trọng lúc này là khả năng vô hạn dành cho sự hiểu biết đang nằm trên tay tôi. Mặt trời đáp lại lời mời lặng lẽ nào đó liền rời khỏi trái mộc qua. Chu du tới những ngón tay. Theo bản năng tôi cố kháng cự ánh mặt trời đang tràn đến và giữ nó ở đúng nơi nó phải ở gạch ngang bên trong quả chín này, nhưng trái mộc qua đã chuyển sang màu nâu, nhăn nheo và xẹp lại. Bà Góa Beaton thở hắt ra, phá vỡ sự tập trung của tôi. Bị giật mình, tôi đánh rơi trái mộc qua đã méo mó xuống sàn nhà. Đập vào sàn gỗ bóng loáng. Khi tôi ngước mắt lên, Henry lại đang làm dấu thánh. Cơn sốc hiện rõ trong ánh mắt thất thần và động tác chậm chạp máy móc của anh ta. Còn Tom và Walter thì chăm chú nhìn vào mấy ngón tay tôi. Nơi những sợi nắng mặt trời nhỏ xíu đang cố gắng một cách vô ích để hàn gắn kết nối đã bị phá vỡ với trái mộc qua. Matthew bao bọc lấy hai bàn tay đang phát ra tiếng xì xèo của tôi trong đôi tay anh. Che khuất đi những dấu hiệu cho thấy một sức mạnh vô kỷ luật của tôi. Hai tay tôi vẫn còn đang phát sáng lấp lánh. Tôi cố gắng rút ra để không làm cháy tay anh. Anh lắc đầu, hai bàn tay vững vàng giữ chặt. Đón lấy ánh mắt tôi như thể nói anh đủ mạnh để hấp thu bất cứ phép thuật nào có thể tác động đến anh. Sau một thoáng chần chừ, hai bàn tay tôi thả lỏng trong tay anh. Kết thúc rồi, không có gì thêm nữa. Anh nói dứt khoát, em có thể nếm ánh mặt trời. Matthew, giọng tôi cao vút vẻ hoang mang. Em có thể trông thấy thời gian đang đợi ở các góc phòng. Người phụ nữ kia đã bỏ bùa một oe. Đây là công việc của ác quỷ. Bà Góa Beaton rít lên. Bà ta thận trọng giật lùi ra xa. Các ngón tay chĩa ra cố né tránh sự nguy hiểm. Không có ma quỷ nào ở Woodstock cả. Tom dứt khoát nhắc lại. Các người có những cuốn sách đầy con dấu kỳ lạ và những bùa phép ma thuật. Bà Góa Beaton nói, ra hiệu về phía cuốn Euclid Element. Tôi nghĩ, quả là rất hay khi bà ta không nghe lỏm được Kit đang đọc lớn tác phẩm Dr. Faustus. Đó là toán học, không phải phép thuật. Tom phản đối, cứ gọi nó như các người muốn. Nhưng ta đã thấy sự thật. Các người cũng giống như bọn họ, gọi ta tới đây để lôi kéo vào những kế hoạch đen tối. Giống như ai kia, Matthew lạnh lùng hỏi, các học giả đến từ trường đại học, bọn họ đánh xe đưa hai phù thủy từ Đan Tép đến cùng với những câu hỏi. Họ muốn kiến thức nhưng lại kết tội những phụ nữ có kiến thức đó như bọn ta. Tìm một hội đồng phù thủy đang bắt đầu hình thành ở Farringdon. Nhưng các phù thủy đã phân tán khi họ thu hút sự chú ý của những kẻ như các người. Có một hội đồng phù thủy đồng nghĩa sự an toàn, được bảo vệ, có cộng đồng, không có hội đồng, một phù thủy rất dễ bị tấn công trước sự ghen ghét đố kỵ và sợ hãi của những người xung quanh. Không ai cố ép buộc bà ở Woodstock cả, tôi chỉ định xoa dịu, nhưng một bước tiến tới lại làm bà ta thoái lui xa hơn nữa. Có quỷ dữ trong ngôi nhà này, mọi người trong làng đều biết điều đó. Ngày hôm qua, ông Danforth đã thuyết giáo hội đồng về mối nguy hiểm của việc để mặc cho ác quỷ cắm rễ. Tôi đơn độc, là một phù thủy giống bà, không có gia đình giúp đỡ. Tôi nói, cố gắng lôi kéo sự cảm thông của bà ta. Hãy rủ lòng thương tôi trước khi có bất cứ ai khác phát hiện ra tôi là ai. Ngươi không giống ta, và ta không muốn gặp rắc rối. Sẽ không ai thương hại ta khi dân làng dồn ta vào bước đường cùng. Ta không có oe bảo vệ cho mình, cũng không có các đức ngài và những quý ông trong triều đứng ra bảo vệ cho danh dự của ta. Matthew ông chủ Royden sẽ không để bất cứ điều gì tổn hại đến bà. Tôi giơ tay lên cam đoan, bà ta hoài nghi, oe không thể tin tưởng được, dân làng sẽ làm gì nếu họ khám phá ra Matthew Royden thực sự là ai? Vấn đề này là chuyện giữa hai chúng ta thôi. Bà Beaton, tôi cảnh cáo, cô từ đâu tới, cô gái, cô tin rằng một phù thủy sẽ che chở cho một phù thủy khác ư, đây là một thế giới nguy hiểm. Không ai trong chúng ta được an toàn. Bà lão nhìn Matthew với vẻ căm thù. Hàng ngàn phù thủy đang chết, mà bọn hèn nhát của đại hội đồng chẳng làm gì. Tại sao thế, hảo e, thế là đủ rồi, Matthew lạnh lùng nói. François, làm ơn chỉ cho bà Beaton lối ra, ta sẽ rời khỏi đây. Một cách thoải mái, bà lão dướn thẳng người hết mức mà bộ xương gầy gò cho phép. Nhưng hãy ghi nhớ lời ta, Matthew Royden, mọi sinh vật trong vòng một ngày đường quanh đây nghi ngờ ngài là con quái vật bẩn thỉu uống máu người. Khi bọn họ phát hiện ngài đang che chở cho một phù thủy có quyền năng đen tối, thì Chúa sẽ không ban phước cho những kẻ chống lại người đâu. Vĩnh biệt, bà Beaton, Matthew quay lưng về phía bà phù thủy. Nhưng bà ta quyết tâm nói lời cuối cùng. Hãy cẩn thận, người chị em, bà quá Beaton nói vọng lại khi rời đi. Cô quá chói sáng đối với thời đại này. Mọi con mắt trong phòng đổ dồn vào tôi. Tôi nhấp nhổm, không thoải mái vì bị chú ý, hãy giải thích cho mình đi. Walter sẵn giọng, Diana không nợ anh lời giải thích nào cả. Matthew bắn trả, Walter giơ một bàn tay lên ra hiệu im lặng tạm đình chiến. Chuyện gì đã xảy ra? Matthew hỏi với giọng có vẻ cân nhắc hơn. Rõ ràng tôi nợ anh một lời giải thích, chính xác như điều em đã dự đoán. Chúng ta đã làm bà quá Beaton sợ hãi. Bây giờ, bà ta sẽ làm mọi điều có thể để giữ khoảng cách với em. Bà ta đáng lẽ nên biết nghe lời. Anh đã đối xử quá tốt với bà ta rồi. Matthew lẩm bẩm, tại sao anh không nói cho bà ta biết em là gì đối với anh? Tôi lặng lẽ hỏi, có lẽ cùng một lý do em không nói cho anh biết em có thể làm gì với một trái cây hái trong vườn. Anh đáp trả, và nắm lấy khuỷu tay tôi. Matthew quay sang những người bạn của mình. Tôi cần nói chuyện với vợ tôi. Một mình, anh hướng tôi đi ra ngoài. Vậy giờ em lại là vợ anh cơ đấy. Tôi thốt lên, vặn khuỷu tay thoát khỏi anh. Em lúc nào cũng là vợ anh. Nhưng không phải người nào cũng cần biết chi tiết về đời sống riêng tư của chúng ta. Giờ thì, chuyện gì đã xảy ra ở đó hả? Anh hỏi, đứng giữa vườn cạnh một cái cây được cắt tỉa hình khối gọn gàng. Lúc trước anh đã đúng. Phép thuật của em đang thay đổi. Tôi quay nhìn đi nơi khác, điều tương tự đã xảy ra lúc sớm nay với những bông hoa trong phòng ngủ. Khi em sắp xếp lại chúng, em nếm được vị đất và không khí, những thứ nuôi lớn chúng, những bông hoa đó héo úa khi em chạm vào, em đã cố gắng bắt ánh mặt trời quay lại với trái mộc qua. Nhưng nó không tuân theo lệnh em, Thái độ của bà quá bi tần, đáng lẽ phải làm giải phóng ra gió phù thủy bởi em cảm thấy bị đe dọa. Hoặc lửa phù thủy vì em cảm thấy mình đang bị nguy hiểm. Có lẽ chuyến du hành thời gian đã gây tổn hại đến phép thuật của em. Matthew nhíu mày gợi ý. Tôi cắn môi, đáng lẽ em không nên mất bình tĩnh và cho bà ấy thấy em có thể làm gì. Bà ta biết em đầy quyền năng. Mùi vị sợ hãi của bà ta đầy ắp căn phòng. Ánh mắt anh nặng trĩu. Có lẽ còn quá sớm để em xuất hiện trước mặt người lạ. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Các thành viên của bè lũ bóng đêm xuất hiện cạnh mấy ô cửa sổ. Những khuôn mặt xanh tái ép sát vào cửa kính như những ngôi sao trong một chòm sao không tên. Không khí ẩm ướt sẽ làm hỏng váy áo của cô ấy mất. Matthew, mà đó là bộ duy nhất trông chỉnh tề vừa vặn với cô ấy. Jock mắng, ló đầu ra khỏi cánh cửa sổ. Khuôn mặt yêu tinh của Tom cũng hiện ra bên vai Jock. Tôi đã tự mình thưởng thức rồi. Kít gào lên, mở tung một cánh cửa sổ khắc mạnh đến nỗi các tấm kính kêu lanh canh. Mụ già xấu xí ấy là một mụ phù thủy chính hiệu. Tôi sẽ cho bà quá bi tần vào một trong những vở kịch của tôi. Các vị có bao giờ tưởng tượng nổi mụ có thể làm chuyện đó với một cái chuông cũ kỹ không? Lịch sử trong quá khứ của anh đối với các phù thủy sẽ không bị lãng quên đâu. Matthew, Walter nói. Đôi chân anh ta đang nghiến lạo xạo trên nền sỏi khi anh ta cùng Henry nhập hội với chúng tôi ngoài vườn. Bà ta sẽ nói ra, phụ nữ như bà quá bi tần luôn làm thế. Nếu bà ta nói ra điều chống lại anh, Matt, liệu có lý do để lo lắng không? Henry nhẹ nhàng hỏi, chúng tôi là những sinh vật khác người. Han, trong thế giới của con người, luôn luôn có lý do để lo lắng. Matthew đáp một cách dứt khoát. Cách chương.